Chương 37, Chiến Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ. Bạo phát đi. Uchiha xả sủ kẻ trong lòng hét lớn một tiếng, đôi thêm trả cờ dạ bỗng nhiên bộc phát ra, tốc độ trong nháy mắt để thẳng tới cực hạn so với Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ đều muốn thoáng nhanh lên một đường. Hai người ở trên cầu treo triển khai một cái chuỗi giao phong. Cuối cùng còn là hơi sắp một tuyến đủ chỉ hạ xả sủ kẻ đem căn bản không xuất toàn lực Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ đá bay ra ngoài. Ta đây học sinh có thể là rất lợi hại, hắn có thể là cổ nổ hạ bên trong tân nhân vương, xem nhẹ lời của hắn hạ chẳng có thể là không tốt. Nếu như không phải từ vô tình nơi đó biết Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ tập quán đối với địch thủ hạ lưu tình, bình thường tình huống bên dưới cũng sẽ không hạ nặng tay cá tính hắn thật vẫn cho rằng Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ không gì hơn cái này. Có thể là hiện tại tinh tế quan sát Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ hoàn toàn chính xác bị áp chế, nhưng là bị công kích mấy lần Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ hô hấp đã lâu liên miên dài, bị đánh người thật giống như không phải hắn như vậy. Bạch, ngươi ở đây sao xuống phía dưới nhưng là sẽ chết. Dạ Bù Dạ lạnh giọng nói rằng, đúng a, thật là không có ý tứ, lúc này đây ta chỉ có thể làm như vậy rồi. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ đứng dậy hai tay kết ấn, bí thuật. Ma kính băng tinh. Cái này là băng độn sao quả nhiên đồ sộ, xứng đáng là Mỹ Nạ Dù Kỳ nhất tộc huyết kế. Hạ Tạc Cả Cả Sỉ hơi biến sắc mặt, hắn nhìn ra được tuy là Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ còn không có xuất toàn lực, nhưng là đã đầy đủ giết chết ủ chỉ hạ xạ xù kẻ. Vô tình lại không ở nơi này, rơi vào đường cùng chỉ có thể lập tức xông lên, có thể là Dạ Bù Dạ lại một cái thuấn thân thuật đi tới Hạ Tạc Cả Cả Sỉ trước mặt ngăn trở Hạ Tạc Cả Cả Sỉ con đường đi tới. Ha ha, Kakashi, phía trước chúng ta chiến đấu bị cắt đứt, hôm nay ngươi đối thủ có thể là ta. Dạ Bù Dạ cười lạnh nói. Hiện tại ta để ngươi nhìn ta một chút chân chính tốc độ. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ dung nhập một cái khối mau băng kính trong, Uchiha xạ sủ kẻ căn bản không phản ứng kịp đã bị phô thiên cái địa thiên bản làm cho mảnh nhỏ thể đầy thương tích. Phía trước thực lực đại tiến mang tới tự tin trong nháy mắt tiêu thất. Cả người tốt hưởng thụ thương tựa dã thu nằm dạp trên mặt đất thượng nhẫn bị Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ công kích. Hắn muốn đánh trả có thế hỏi đề là hắn căn bản thấy không rõ Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ là thế nào xuất thủ, vì vậy ngoại trừ bị động thừa nhận đợi tử vong chớ không có cách nào khác. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Một giọng nói truyền đến kèm theo một viên to lớn hỏa cầu xuất hiện đem vài mặt băng kính phá hủy. Đồng thời một đạo nhân ảnh xuất hiện tại Uchiha xả sủ kẻ trước mặt thuận tay đem Uchiha xả sủ kẻ ném ra ngoài rơi vào hạ dù nổ xả cụ dạ trước mặt. Phía dưới chiến đấu liền không phải ngươi có thể tham dự, ở một bên hãy chờ xem. Thời khắc mấu chốt vô tình chạy tới, đồng thời nhìn thoáng qua cùng dạ bù dạ đối kháng hạ tặc cả cả xì nói ra, muộn đi một tí, bất quá xem ra cũng không tính là quá muộn. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, dạ bù dạ giao cho ta. Băng độn thiếu niên giao cho ngươi. Cả cả sĩ lúc này đây có thể là triệt để yên tâm, hắn cũng có thể toàn tâm toàn ý cùng dạ bù dạ giao thủ. Hừ, cho không ta giết hắn đi. Dạ bù dạ tiếng nói vừa dứt người giấu ở trong sương mù dày đặc, hạ tặc cả cả sĩ cũng mở ra xạ dị gẳng cùng dạ bù dạ đối kháng. Dạ bù dạ đại nhân phía trước dường như là ngươi đã thương đi, như vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ lạnh giọng nói rằng, hiển nhiên đối với đem dạ bù dạ đả thương vô tình, Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ lần đầu di chuyển sắc cơ, hạ thủ không giống đối với ủ trí hạ xả sủ kẻ như vậy, ngược lại là đem hết toàn lực. Ra tay toàn lực sao như vậy mới có ý tứ? Vô tình trong lòng thầm nghĩ, vậy hãy để cho ta xem một chút ra tay toàn lực thực lực ngươi như thế nào. Vốn Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ quát lạnh một tiếng, mạn bèn thiên bản đột nhiên xuất hiện. Cái này thật đúng là mưa bom bao đạn một dạng khiến người ta muốn tránh cũng không được, nhất là bị đánh vỡ băng kính trong nháy mắt liền khôi phục lại. Lúc này đây Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ là di chuyển chân hỏa. Thủy đột. Thủy trận bích. Vô tình quát lạnh một tiếng, một đạo thủy mạc xuất hiện đưa hắn vây quanh ở trong đó ngăn trở hết thể thiên bản. Ta xem ngươi có bao nhiêu trả cờ dạ có thể đồng thời duy trì. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ công kích không ngừng chút nào nghỉ. Hư vô tình cười lạnh một tiếng, một cái thủy long từ dưới cầu trong biển thăng đằng nhi bắt đầu từ bên ngoài trực tiếp đánh vào băng kính bên trên. Bí thuật. Thiên sát thủy tường. Mỹ Nạ Dù Kỳ Hạ Củ tiếng nói vừa dứt, vô số thiên bản từ 360 độ bất kỳ một cái nào phương vị bắn nhanh đi qua, vô tình vội vã né tránh, bất quá Thủy Long lại đem rất nhiều băng kính cho đánh vỡ. Hỏa độn, Hỏa Long viêm đạn. Vô Tình mở miệng vừa phun, đẳng cấp cao hỏa độn thuật uy lực thập phần cường đại, trong nháy mắt đem hết thể băng kính cho thiêu đốt mất. Hai người đụng nhau hầu như là sương mù đặc đều không che giấu được, để Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Giả mấy người thấy tâm kinh đảm khiêu. Vì sao sao, thân là thiên tài ta sẽ cùng bọn họ chênh lệch lớn như vậy? Uchiha Hạ Xạ Sủ Kẻ trong lòng không cam lòng thầm nghĩ. Thực lực của ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy sao? Vô Tình nói đấm ra một quyền, mất đi băng kính hiểm hộ Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ lại là tuyệt không lo lắng. Một cước dẫm ở mặt đất, vô số thiên bản đột nhiên xuất hiện. Vô Tình con ngươi co rụt lại, một cước đạp lên mặt đất, thiên thủ cước cường đại trùng kích lực sinh sinh lực bắn ngược để Vô Tình trong nháy mắt rút lui xa mấy chục thước tránh thoát Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ thiên bản. Lực lượng của ngươi kinh người như vậy, ta làm sao lại không để phòng ngươi? Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ nhẹ giọng nói. Như vậy thì cho ta xem nhìn ngươi làm sao phòng. Thủy độn, Thủy Long đạn thuật, Thủy độn, Thủy trận bích. Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ kết ấn tốc độ tuyệt không so với Vô Tình chậm bao nhiêu, lấy thủy đối với thủy, vốn là hơi nước tràn ngập cầu treo nhất thời hình thành một cái dòng sông nhỏ. Quả nhiên, cùng Vô Tình nói giống nhau, thân hoài băng độn huyết kế giới hạn chính hắn bản thân thủy độn cũng sẽ không kém, vô cùng khó đối phó, nhất là hiện tại tràn ngập sát cơ không giống sẽ lưu thủ bộ dạng. Nếu như xả sủ kẻ cùng Nạ Dù Tổ gặp phải chắc chắn phải chết á hạ tặc cả cả xỉ trong lòng thầm nghĩ. Vô Tình tinh thông thủy độn thuật cùng hỏa độn thuật, nhưng là Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ băng độn là do phong độn cùng thủy độn tổ hợp mà thành, cho nên hắn phong độn cùng thủy độn cũng sẽ không kém, đối mặt hắn Vô Tình đang tầm thường độn thuật bên trên không chiếm ưu thế gì. Dù sao thân là làng xương mù thiện trường sử dụng thủy độn thuật nhận thôn bên trong đại tộc, dù cho Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ không có trải qua Mì Nạ Dù Kỳ nhất tộc bồi dưỡng chỉ có thể tự một mình lục lọi băng độn. Nhưng là ở dạ bù dạ bồi dưỡng hạ thủy độn thuật cũng không yếu, trong khoảng thời gian ngắn Vô Tình thật vẫn cầm không xuống hắn. Uzumaki Nazu Tổ gật hái. Đông nhiên một đạo sủ dị kén đột nhiên bay vụt qua đây, đang cùng Vô Tình đối kháng Mì Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ thân hình thoát một cái tránh thoát sủ dị kén đồng thời bàn tay vùng, hơn 10 đạo thiên bản bắn nhanh đi qua, Uzumaki Nazu Tổ trong nháy mắt biến thành nhím. Ngu ngốc, bị vướng chân vướng tay. Vô Tình một cước đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đá phải ủ trí hạ xạ sủ kẹ bên người, tuy là bản ý của hắn là tốt, nhưng là lại sẽ trở thành chính mình gánh vác. Hiện tại hắn cùng hạ tắc cả cả xỉ nằm ở hợp tác giai đoạn, chẳng những thời khắc tối hậu cũng không có thể ngồi yên không lý đến nhìn đệ tử của hắn tử vong. Nếu không lẫn nhau giữa quan hệ hợp tác liền đoan nở thậm chí có khả năng đưa tới cả cả xỉ ám sát, hắn cũng không muốn chính mình phía trước võ thuật đều uổng phí, cho nên khi máy móc quyết đoàn đem Uzumaki Nazu Tổ đánh bay ra ngoài. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.